Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, kiệt khắc ngân sắc trường thứ. Ta nhanh chóng ước định lấy Tư Nặc Khắc chiến lược, kết luận là bằng vào ta trước mắt thân thủ, chiến bại tỷ lệ đem tại 8 thành trở lên, chỉ có 2 thành cơ hội thủ thắng. Sao còn muốn nhìn Tư Nặc Khắc có hay không cái khác ẩn giấu thực lực? Chống lại hạ tràng chính là như vậy. Mễ Linda, ngươi có thể rời khỏi nhiệm vụ lần này. Tư Nặc Khắc liền nhìn cũng không nhìn Lang Vương một chút. Sải bước đi tới một phát bắt được Mễ Linda thế bắp đùi đầy đạn. Đem cái này vóc người nóng bỏng Âu Mỹ nữ lang nhẹ nhõm xách lên. Coi như ta có đồng dạng lực lượng, cũng không cách nào làm ra như thế hào khí động tác. Dù sao chiều cao của ta chênh lệch Mễ Linda quá xa. Muốn xách đùi cầm lên vị này tóc vàng đại tỷ, chỉ có xách bẹn đùi bộ mới có thể. Không lại như thế thế tất sẽ tạo thành Mễ Linda bắp chân cùng hai chân cao hơn ta đầu. Khí thế thượng phải kém rất nhiều. Vẫn là buông xuống Mễ Linda đi. Không phải ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Vật này uy lực, ta vừa định xuất thủ cứu người. Lang Vương đã giải phong mở nhất môn tạo hình khoa trương súng máy hạng nặng. Loại vũ khí này cũng chỉ có Lang Vương dạng này đại hán vạm vỡ mới chơi động. Nhìn thấy đen như vậy hang hốc họng súng, Tư Nặc Khắc có chút quát khẽ. Cái trán cơ bắp lập tức thít chặt, phù một tiếng, đem viên kia tử đạn bắn ra ngoài. Người muốn nữ nhân này, ta có thể cho ngươi. Không lại ngươi phải cẩn thận, liền xem như ngươi vĩnh viễn tại đảo ác ma sinh hoạt. Bị tổ chức của chúng ta để mắt tới cũng không sống nổi thật lâu. Lang Vương chẳng hề để ý nói ra. Địa ngục đại ma vương nhóm đã sớm muốn gọi ta tên tân binh này nhập ngũ. Ta ở bên kia thế giới chọc phiền phức đã đủ nhiều. Không quan tâm nhiều ngươi cái này một đám. Tốt, Tư Nặc Khắc đưa tay đem Mễ Linda nóng bỏng thân thể mềm mại vứt cho Lang Vương. Không lại Lang Vương nhưng không có bất luận cái gì nhận lấy ý tứ. Chỉ là hoành không đùi quét qua, đem Mễ Linda chuyển phương hướng, rơi xuống bên cạnh ta. Không có cách nào nhìn xem vị này tóc vàng đại tỷ lấy bộ mặt chạm đất tư thế. Ngã tại bên chân, ta trống rỗng đưa tay nhấc lên đem Mễ Linda bế lên. Mặc dù có gấp 10 lực lượng thẻ cùng bạch kim vinh diệu hộ thân, ta y nguyên cảm thấy tay tâm nhất trọng. Xem ra mặc kệ là Lang Vương hay là Tư Nặc Khắc lực lượng, đều sẽ không thua ta quá nhiều. Luận bắp thịt rắn chắc Mễ Linda đại tỷ nhưng so sánh Lilith kém xa. Không lại so đầy đạn độ, chính là nàng thắng. Tiện tay đem Mễ Linda để dưới đất, đồng thời cho nàng sử dụng một chương chữa bệnh thẻ. Qua tay một lần để cho ta đối vị này tóc vàng đầy đạn nữ tử nhiều hơn một phần nhục cảm nhận biết. Tư Nặc thẻ một mực tại tử lấy Lang Vương. Nhìn thấy Lang Vương nửa bước bất động đem súng máy hạng nặng họng súng chỉ hướng hắn. Liên tục Mễ Linda đều không có tiếp. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Nhìn thấy Tư Nặc Khắc hùng vĩ bóng lưng, Kiệt Khắc đột nhiên cười một tiếng. Lòng bàn tay không biết làm sao nhiều hơn một cây sắc bén ngân sắc trường thứ. Sau đó ra sức ném ra. Hắn cây kia ngân sắc trường thứ không biết là cái gì thuộc tính vũ khí. Tư Nặc Khắc liên tục tử đạn cũng không cách nào xuyên thủng làn da. Vậy mà cho nó từ sau tâm xuyên vào. Sau đó từ ngực thấu ra. Ta cảm thấy là mật nhi tiểu thư đi cùng với ta lại so với đi cùng với ngươi hạnh phúc. Cho nên vĩnh biệt Tư Nặc Khắc tiên sinh. Kiệt Khắc hướng về phía đang cố gắng thay đổi thân thể Tư Nặc Khắc đi một cái rất tốt cổ điển. Hương vị lễ nghi quý tộc. Nụ cười trên mặt hắn là như vậy chân thành. Nhìn tựa như là vừa vặn làm chuyện tốt cha xứ, mà không phải mới làm qua sát thủ máu lạnh biến thái cuồng. Đám người này quả nhiên một người tốt đều không có. Ta làm ra phán đoán như vậy, cơ hồ là cùng bát tỉnh chân phù đồng thời đối tử đạn cùng siêu âm ba phát động công kích. Ta chọn đối thủ là tử đạn. Cái này nam nhân từng theo Kiệt Khắc giao thủ qua. Ta đúng năng lực của hắn tương đối quen thuộc. Lại thời điểm này ta cũng không dám chơi cái gì dư thừa trò xiếc. Xuất thủ là được vừa mới học được động thiên tiêu giao trưởng phối hợp lên tới tầng thứ 2 vô danh. Võ công tâm pháp, cuốn lên đầy trời lạnh thấu xương hàn khí liên tục vỗ trúng tử đạn 28 trường. Tại hắn có năng lực phản kháng trước đó, xuyên vào trong cơ thể hắn băng hàn chân khí đã hoàn toàn cắt đứt cái này nam nhân tất cả sinh cơ. Làm ta tùy tiện một cước quét xuống, tử đạn thế bị hàn băng phong bế thân thể lập tức băng trụ đồng dạng đứt gãy thành hai đoạn. Hai kiện đồ vật nhẹ nhàng từ trên thân thể của hắn rơi xuống xuống dưới. Ta đưa chân vẩy một cái, một ngụm tạo hình tinh xảo hắc sắc chủy thủ cùng một bản lớn chừng bàn tay ác ma chi thư tựu rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Thu hồi hai món đồ này, ta hơi cảm giác kỳ quái. Nhìn thoáng qua bát tỉnh chân phù bên kia, hắn mặc dù so ta đánh gian khổ một điểm, trên thân treo điểm máu, nhưng cũng chỉ là chậm hơn một bước liền xử lý cái kia siêu âm ba. Không lại siêu âm ba trên thân rơi xuống lại là mười mấy tấm thẻ cùng hai kiện rất đặc biệt vũ khí, một cái quyền sáo, một kiện mang theo dây xích có gai lưu tinh chùy. Chẳng lẽ trên đảo ác ma xử lý đối thủ rơi xuống đồ vật còn có tỷ lệ hay sao? Lần trước bởi vì có quyết đấu khế ước, ta giết chết trên người đối thủ tấm thẻ cùng bảo vật trực tiếp tự đi vào đến ta ác ma chi thư. Ta còn thực sự không biết làm như vậy rơi đối thủ cũng sẽ cầm tới đồ vật. Thuận lợi kết thúc chiến đấu, ta đang muốn cùng Lang Vương thương lượng với Kiệt Khắc xử trí như thế nào còn lại ba nữ nhân. Lilith đã kêu lớn lên, bị Kiệt Khắc ngân sắc trường thứ quán xuyên Tư Nặc Khắc lại còn chưa chết đi. Hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, phát ra phẫn nộ gào thét, nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất Lilith. Tư Nặc Khắc thụ thương sau tính nguy hiểm tăng nhiều, thậm chí tốc độ cùng lực lượng cũng chưa giảm thấp nhiều ít. Lilith dốc hết toàn lực mới từ bàn tay của hắn trượt thoát ra, hướng ta lớn tiếng kêu cứu, vương, cứu ta. Tư Nặc Khắc là giết không chết, hắn khi tiến vào đảo ác ma trước đó tự có được ác ma lực lượng. Hắn sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết, hướng ta bên này chạy, nhanh. Lilith không hổ lang nữ lính đánh thuê xuất thân, chạy tốc độ có thể so sánh bất luận cái gì chạy nhanh vận động viên. Nghe được ta hô to lập tức không chút do dự mở ra nàng cặp kia ngạo nhân cặp đùi đẹp phát lực phi. Nước đại, ta cùng bát tỉnh chân phù vừa mới giết đồng bạn của nàng a. Hiện tại thế mà còn muốn cứu người. Thật sự là loạn thất bát tao tổ hợp. Loạn thất bát tao tổ hợp cái này lời bình. Ngay cả ta cũng không biết nói là mình cái này một bang vẫn là Tư Nặc Khắc bọn hắn thế một đám. Giơ tay hơn 10 mai thánh quang bắn ra ngoài. Ta đương nhiên không muốn Lilith chết tại Tư Nặc Khắc trong tay. Lang Vương cũng nhìn ra Tư Nặc Khắc không thích hợp. Hung hăng ôm động cò súng. Thật dài ngọn lửa thổi ra ngoài. Chuẩn xác vô cùng đập nện tại Tư Nặc Khắc trên thân. Giống, các ngươi nhớ kỹ ta sẽ trở lại. Đối mặt ta đang muốn gia nhập chiến đoàn ta cùng bát tỉnh chân phù. Tư Nặc Khắc cũng không có cậy mạnh phản kích, mà là lập tức lui lại một bước, nổi cơn điên chạy, đồng thời lưu lại trịch địa hữu thanh oán niệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.